Chương 1211, Nga, nghĩ tự do phong khoáng liền tự do phong khoáng. Tốt vào lúc này, cái thứ nhất khách quý tới rồi, đem chìm ngập tại đồ ăn cho chó mọi người bên trong cho giải cứu ra. Cái thứ nhất đến, chính là tính cách sang sảng Egypt. Hắn một tóc vàng, bị dương quang chiếu một cái chiếu lấp lánh, cùng khoe miệng hắn nụ cười một dạng rực rỡ lóa mắt. Nga, Vân, Lâm, ta quá nghĩ các ngươi Egypt sau khi xuống xe, liền cho Vân Trạch một cái thật to ôm. Bất quá hắn muốn đi ôm Lâm nhuế thời điểm, lại bị Vân Trạch không giấu vết chặt lại. Egypt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại ôm một chút Vân Trạch, sau đó bất đắc dĩ nói, Vân, ngươi thật là hẹp hòi. Vân Trạch thoải mái thừa nhận, ân, ta cứ như vậy hẹp hòi. Người ta đều thừa nhận chính mình hẹp hòi, Egypt cũng không tốt tiếp tục trong chuyện này nói gì. Cuối cùng hắn cảm khái nói, ban đầu ở công phu thiếu niên hai bên trong thời điểm, ta cũng cảm giác các ngươi hai tình cảm cá nhân rất tốt, quả nhiên a, ta hỏa nhãn kim tinh gần đây đang nhìn Tây Du Ký Lâm Nhuế tò mò hỏi. Egypt ha ha cười to, đúng vậy, ta chẳng những nhìn Tây Du Ký, còn nhìn Tây Sương Ký Lâm Nhuế cùng Vân Trạch hai mắt nhìn nhau một cái. Này hai quyển sách khóa độ có chút đại a, có thể thấy Egypt xem qua rất rộng rãi. Ba người vào quán rượu đặc biệt để dành đi ra ngoài phòng khách, có người rót dâng nước trà, ba người hàn huyên vừa nói chuyện. Egypt hài hước phong thú, cùng Lâm Nhuế bọn họ cũng nhận thức, hơn nữa hắn đặc biệt thích nói chính mình gần đây nhìn sách, cho nên thao thao bất tuyệt, nhường chuyên viên quay phim mấy cái cũng thật rộn rịp. La Hoa Thành đứng ở máy quay phim phía sau, cùng bên cạnh Lý Đạo Thổ Tào, ống kính đều đứng vuốt ra chạch, hắn chính là một cái diễn viên phụ hắn mới vừa cùng Tiểu Diệp Tử cầu hôn thành công, hai cái miệng nhỏ còn không có làm sao triền miên đâu, liền bị Vân Trạch lôi tới quay game show rồi. Lưới đại biểu ca đang khó chịu đâu. Lý Đạo bề ngoài cười ha hả, trong đầu nghĩ Vân Trạch là ngươi thân biểu đệ, nhưng cũng là ta thân lão bản á, ngươi có thể chế nhạo, ta không thể được. Dẫu sao còn muốn lăn lộn ăn miếng cơm cho nên, hắn nhường mấy cái ống kính, nhìn chằm chằm Vân Trạch cùng Lâm Nhuế, thậm chí hai cái người nắm chặt tay nhỏ bé đều tới hết mấy đặc tả có thể bị Vân Trạch trọng kim đào làm này đương game show tiết mục tổng đạo diễn. Lý Đạo sẽ là người bình thường sao, tự nhiên không phải vừa lúc đó, thứ hai cái khách quý tới rồi. Người này Lâm Nhuế cũng nhận thức. Chính là bây giờ nổi danh tiểu hoa đán, đặc biệt diễn thần tượng kịch nữ chủ, đồng thời còn là Lâm Nhuế bạn học trung thời đại học. Nguyễn Lăng Nhi. Nguyễn Lăng Nhi là nghệ thuật thế gia xuất thân, hơn nữa người rất điệu thấp, cũng cho mình xác định vị trí rất chính xác, hơn nữa hình tượng tốt, mấy năm này nhận đều là thần tượng kịch sân trường kịch nữ chủ. Hơn nữa diễn kỹ thực tế, rất nhanh trở thành vòng giải trí 14 tiểu hoa đán một trong. Dĩ nhiên, Lâm Nhuế chẳng những cũng là 4 tiểu hoa đán một trong, hơn nữa còn là kỳ thủ. Nguyễn Lăng Nhi vừa xuất hiện, Vân Trạch lúc này mới đem Lâm Nhuế bên người vị trí nhường lại, sau đó đi tới ống kính phía sau trên ghế ngồi yên. La Hoa Thành cố ý nghẹn Vân Trạch, A Trạch, ngươi còn nhớ chính ngươi phải không phải khách quý A, ta muốn làm khách quý. Không phải là chia phút chuyện La Hoa Thành bị nhà mình biểu đệ này hời hợt lời nói cho kinh động, hắn không nói nói, A Trạch, ngươi tại sao có thể như vậy tự do phong khoáng Nga, nghĩ tự do phong khoáng liền tự do phong khoáng. Vân Trạch không để ý tới nhà mình anh họ, quay đầu lại, nhìn ống kính bên kia. Lâm Nhuế đã cùng Nguyễn Lăng Nhi nói đến nói, hai cá nhân quan hệ đến cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, cũng cho hẹ dịp cùng Nguyễn Lăng Nhi giới thiệu lẫn nhau một chút. Ẹ dịp khoa trương muốn cho Nguyễn Lăng Nhi một cái hôn tay lễ, Nguyễn Lăng Nhi cười khan tránh ra, sau đó chẳng qua là cùng hắn bắt tay một cái.